Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 480, thoát tuyến tiểu nữ. Cầu khen thưởng. Đuổi. Kakuzu đem không có bàn tay tay trái thu được trong tay áo. Lạnh nhạt nói, phảng phất cắt đứt, cũng không phải tay hắn, mặc dù trên mặt không có bất kỳ căm phẫn biểu tình, nhưng là vội vàng đuổi hướng rừng rậm sâu bên trong. Đại biểu hắn rất muốn báo thù xung động. Zeta tạp chí trùng Zeta, này, chờ ta một chút a. Hidden nhìn Kakuzu chạy như bay, không khỏi xoay người nhanh chóng đuổi theo. Ôi chao, hoa sen một trận thét chói tai. Ta nói ngươi nhọn kêu cái gì à? Shirakawa tức giận nhìn cái này thét chói tai tiểu nữ. Lúc này hoa sen đang bị Mộc Long chặn ngang cuốn. Nhờ trên không trung, Mộc Long nửa người dưới là quấn ở bên hông hắn. Hai người đang đứng ở hình tròn trong suốt trong kết giới. Tại cao không phi hành, mây mù từ bên cạnh hai người chậm rãi phiêu động qua. Tay, tay, tay a. Hoa sen đem lấy hai tay chuyển tuyến Shirakawa. Nàng hai tay, như cũ bị Kakuzu gãy tay cho nắm. Thật là, Shirakawa khóe miệng giật một cái. Đưa tay nắm cái kia nắm thật chặt hoa sen gãy tay. Kéo đem đi xuống, trực tiếp ném ra kết giới. Gãy tay bay vào cao không, thẳng rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép chấm chấm, hoa sen cảm giác nắm gãy tay tay không thấy. Dừng lại thét chói tai, thoáng cái mới chú ý tới mình tình huống, đang đứng ở một cái trong suốt hình tròn trong kết giới, bay ở cao không, mà chính mình đang bị Shirakawa bên hông Mộc Long cuốn thân thể. Ngươi là ai à? Hoa sen thử giãy giụa hai cái, phát giác căn bản tránh thoát không xong trên người Mộc Long, cũng buông tha giãy giụa. Ta nói ngươi thật đúng là không có tim không có phổi a. Phía sau có thể chính đuổi theo hai cái bất tử quái vật. Bọn họ muốn bắt mạng ngươi. Shirakawa liếc một cái này giãy giụa hai cái liền buông tha. Jinchuriki, ngươi bất chính đang bảo vệ ta nha. Hoa sen mặt đầy thích thú nói. Nàng thả ra lân phấn sau đó, chính là bị Shirakawa trong nháy mắt chặt đứt Kakuzu tay trái. Mà đoạt ra tới, bảo vệ ngươi. Ta cũng không bởi vì ta đang bảo vệ ngươi. Shirakawa nhếch miệng lên, lộ ra một cái so sánh gian ác nụ cười. Ta là nghĩ trong thân thể ngươi món đồ kia. Trong thân thể ta đồ vật, ngươi là chỉ cái tên kia. Hoa sen mặc dù nhìn qua mặt đầy nam hài tử khí, nhưng là lại không ngốc. Trước tiên liền nghĩ đến trong thân thể thất vĩ. Phải. Shirakawa gật đầu, ngoặc kép chấm chấm. Hoa sen trầm mặc xuống, cho tới nay, không chơi được bằng hữu, chính là thất vĩ kiệt tác, như thế nào đây? Shirakawa nhìn cái này yên lặng tiểu nữ, không khỏi nhíu nhíu mày, không chút nào khác, đừng, Jinchuriki động một chút là bạo tẩu tâm tính, tính cách so Naruto còn muốn thoát tuyến, người nguyện ý theo ta làm bằng hữu nha. Hoa sen nâng lên khuôn mặt, hướng về phía Shirakawa nở nụ cười. Với ngươi làm bằng hữu, ngươi liền đem thất vĩ cho ta. Shirakawa nghiêng đầu hỏi. Không phải, nếu như ngươi theo ta làm bằng hữu nói, ta liền cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hoa sen cười nói, trên mặt lộ ra vô cùng nghiêm túc. Nhìn qua, ngươi đối với thực lực mình rất có lòng tin nha. Shirakawa nhìn cái này cười vô duyên nghiêm túc tiểu nữ, không khỏi cười một tiếng. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là rất lợi hại. Hoa sen bị Shirakawa kia nụ cười trên mặt nhìn đến có chút cơm nắm. Lấy can đảm nói. Thật sao? Hiện ra cho ta xem. Shirakawa ung dung đối phó nói. Ừ. Hoa sen nhìn Shirakawa ung dung, không khỏi thoáng cái quật khởi miệng. Vô cùng không vui. Thế nào? Shirakawa nhìn cái này không quyết khả kích, nói thế nào cũng không căm phẫn bạo tẩu Jinchuriki, không khỏi hỏi. Vật kia không thể tùy tiện dùng linh tinh, hội thương tổn ngươi. Hoa sen méo miệng nói. Ha ha. Shirakawa chỉ có thể ôm lấy ha ha. Cái này tiểu nữ rất hiếm thấy cực phẩm thoát tuyến. Thật, ngươi phải tin tưởng ta. Tên kia là thôn bảo vật, không thể cho ngươi. Hoa Sen nhìn vẻ mặt nụ cười chớ Minh Bạch Xuyên, hướng về phía hắn nói. Được rồi. Shirakawa gật đầu một cái. Vậy ngươi không muốn thất vĩ, có thể theo ta làm bạn đi. Hoa Sen nhìn một cái Shirakawa gật đầu, nhất thời cặp mắt sáng ngời, hưng phấn nói. Shirakawa nhìn cái này ngây thơ tiểu nữ, đã không nói gì. Này, ngươi trả lời ta à? Hoa Sen đuổi hỏi, lại nói ngươi hai người đồng bạn chết, chẳng lẽ liền không có một chút khổ sở nha? Shirakawa nhiễu khai thoại đề, hắn có chút không chịu nổi cái này tiểu nữ. Khổ sở, cái thế giới này mỗi ngày đều tại người chết, ta khổ sở có ích lợi gì? Bọn họ cũng không sống được, mà còn ta cũng không biết rõ có thể hay không sống đến một giây kế tiếp. Hoa Sen đem hai tay mở ra, người thật đúng là một khoái hoạt người a. Shirakawa khen, rất nhìn thoáng được, tính cách lại như vậy thoát tuyến, không dễ dàng bạo tẩu, khó trách sẽ bị lựa chọn trở thành Jinchuriki. Đó là đương nhiên, người sống trên đời, nếu như không sung sướng một chút nói, kia chết sẽ thật đáng tiếc. Ta mục tiêu chính là giao cho 100 bằng hữu, sau đó vĩnh viễn vui vẻ. Hoa Sen phảng phất gặp tri kỷ, lanh lẹ nói, vậy chúc ngươi vĩnh viễn vui vẻ. Shirakawa gật đầu một cái. Mộc Long buông ra Hoa Sen, trực tiếp đưa nàng ném ra kết giới. Cái này tiểu nữ quá phiền. Này, ngươi làm gì à? Hoa Sen cảm giác bên hông buông lỏng một chút, nguyên bản trói buộc chính mình Mộc Long thoáng cái buông ra, trực tiếp rơi ra kết giới, không khỏi hù dọa giật mình. Rớt xuống không trung thời điểm, phía sau ông một tiếng, mở ra cánh mỏng giống nhau một đôi trùng xí, lấy tốc độ âm thanh chấn động, bay trên không trung. Ha ha, Shirakawa nhìn bay trên không trung, phảng phất một cái dragonfly giống nhau Hoa Sen, ôm lấy cười một tiếng, hình tròn kết giới chợt không trung giấu. Này, người đừng đi a, chớ đi a. Hoa Sen nhìn trên không trung giấu kết giới, nước từ lộ ra sốt ruột biểu tình, thật vất vả gặp phải một cái có thể nói với nàng nhiều lời như vậy người. Tại sao như vậy liền đi? Theo ta trò chuyện một hồi a. Hoa Sen la lớn, nhưng là không trung mây mù nhiễu, mà Shirakawa đã không biết nơi nào đi. Thật là, Hoa Sen nhìn không thấy đáp lại bốn phía, nhắm mắt lại hơi hơi cảm giác thoáng cái, không khỏi xẹp lên miệng, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Đã rời đi, hay là trước trở về thôn đi, đem Hoa Nghiêm cùng Yêu Lang trận mất tin tức mang về. Hoa Sen dương mỏng xí, trên không trung nghỉ chân đã lâu, đột nhiên nghĩ tới hai người đồng bạn tin tức, xoay người liền muốn bay đi, cũng không phòng một cái quay đầu. Trong tầng mây, bóng đen chợt lóe, một cổ chân không phong áp từ trong tầng mây đánh xuống. Cuồng phong gào thét bên trong, không kịp phản ứng Hoa Sen giống như một cái tao ngộ mưa giông gió giật tay mơ. Trên không trung miễn cưỡng chuyển hai cái, lại vô lực hạ xuống, phảng phất một cái gầy cánh dragonfly, trên không trung vòng vo nhi, mất đi ý thức. Chợt, cuồng phong động một cái bóng người màu đen lướt đến, một thân màu đen không khỏi vật chất, phảng phất cục thịt một dạng có cánh mỏng trạng cánh, dán một khối màu xanh da trời hoa văn mặt nạ, bất ngờ chính là Kakuzu phong độn trái tim phân thân, một cái ngậm tung tích Hoa Sen. Để tránh nàng té xuống, trực tiếp té chết, Jinchuriki nhất định phải công việc, mới có thể rút ra vĩ thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.